Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 347, gài bẫy. Đông đông đông nương theo một trận gấp rút tiếng đập cửa. Tô Tuyết mở ra chua xót con mắt, nhìn xem thời gian, vừa qua khỏi 2 điểm. Nàng bò người lên, mơ mơ màng màng đi đến cửa. Vừa mở ra mở cửa mới nhớ tới chính mình chỉ mặc chút ít quần áo. Gò má nàng một hồng mã bên trên giật mình tỉnh lại. Đánh ra mở cửa về sau. Lâm Vũ Siêu mỉm cười đứng tại cửa. Tô Tuyết còn tại lấy đến tóc. Không phải nói trở về liền thả chúng ta giả sao. Trước mấy ngày vì điều tra một chút công hội ở được. Tô Tuyết đã rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Đặc biệt là 3 hôm trước. Liên tiếp 2 ngày không có ngủ. Đều tại dựa theo Lâm Vũ Siêu chỉ thị hành động. Mang cho ngươi lễ vật tới. Lâm Vũ Siêu nói gửi đi một cái giao dịch giới diện. Bên trong có một cái cơ sở thể chất nam. Sử dụng sau có thể gia tăng 5 điểm cơ sở thể chất. Đây là từ đâu tới? Tô Tuyết kinh ngạc trừng to mắt. Nàng hiện tại cũng minh bạch cơ sở thể chất tầm quan trọng. Trước đó nàng quyền đầu có thể đánh ra 100kg không đến lực. Trở thành tín ngưỡng giả về sau. Dễ như trở bàn tay đánh ra 200kg lực đến. Khí lực cũng là nguyên lai 2 lần. 10 phần thật không thể tin. Mà loại này như thế hy hữu trực tiếp có thể gia tăng cơ sở thể lực. Tô Tuyết căn bản liền không có gặp qua cũng chưa nghe nói qua. Bọn họ hiện tại toàn bộ đều là LV một tín ngưỡng giả. Còn liền một cái da dáng dị không gian đều không có hoàn thành qua. Liền hoạt động đều không có tham dự qua. Tại sao có thể lập tức thu hoạch được tốt như vậy? Tô Tuyết trong lòng đại khái đã đoán được là ai đưa tới. Người đừng quản, con mèo nhỏ tiểu thư thành tâm tiếp nhận tốt. Dù sao ngươi là chúng ta 9 người bên trong. Một cái duy nhất không có đối chiến qua. Tốt tiếp tục nghỉ ngơi đi. Có thể nghỉ ngơi đến ngày mai. Phải thật tốt chân quý đây là kiếm không dễ ngày nghỉ. Tô Tuyết tiếp nhận giao dịch. Tâm lý có chút vui vẻ. Vân Phi này ra hỏa có không nói gì thêm. Lâm Vũ Siêu cười không nói rời đi. Buổi chiều 3 điểm. Tại Hoàng Quan Đường cái một cái cao tầng quán rượu bát số 193 trong phòng. Tỏ khắp nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Một cái da hỏa nghẹn ngào. Không ngừng lắc đầu. Thật, ta không có lừa ngươi Chấm ngoặc kép, liễu ngải ngải cười khanh khách. Trong tay thưởng thức chỗ ngoặt liêm. Vừa mới uy hiếp nàng nam nhân đã cho cột vào trên giường. Tay trái một loạt ngón tay tại trong hộc tủ bày. Hắn run rẩy sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn liễu ngải ngải. Ta nha, nhất không tin tưởng cũng là ngươi loại này ra hòa. Nhanh lên đem ngươi biết rõ hết thảy đều nói ra đến. Ta nha cũng không phải loại kia có kiên nhẫn ra hòa. Một trận như giết heo tiếng gào thét vang. Lên, liễu ngải ngải chảnh trước mắt ra hòa lỗ tai. Dùng trong tay chỗ ngoặt liêm một chút xíu cắt. Thẳng đến đem toàn bộ lỗ tai cho cắt đứt xuống đến. Liễu ngải ngải mới dừng tay. Đối phương hoảng sợ kêu thảm. Không ngừng lắc đầu. Các ngươi có đối với các nàng làm cái gì sao? Liễu ngải ngải hỏi một câu. Trước mắt ra hỏa lên ngày mùng một ngây người. Nhưng mà bên trên lắc đầu. Liễu ngải ngải trên mặt nụ cười trong nháy mắt liền biến mất. Trở nên dữ tợn. Miệng hơi hơi vỡ ra. Có. Chúng ta bắt cóc các nàng về sau. Chỉ là xâm phạm các nàng mà hắn sự tình không có làm. Liễu ngải ngải một thanh nắm chặt đối. Phương Quần, sau đó nhanh chóng lột đi. Van cầu ngươi tha ta. Ta không dám ta cầu ngươi. Đông đông đông, cửa gian phòng cho gõ vang. Liễu ngải ngải quay đầu đi. Thở dài, chậm rãi đi qua. Thật đúng là phiền, cho hội trưởng đại nhân tìm tới. Cửa gian phòng mở ra. Đằng Vân Phi một mặt ngưng trọng đi tới. Liễu ngải ngải le lưỡi một bộ tí từng vẻ mặt vui cười bộ dáng. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép, cửa đóng lại về sau. Một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu to vang lên. Đằng Vân Phi bước nhanh đi qua. Nhìn thấy trong phòng hết thảy. Liễu ngải ngải gác tay. Ai nha, loại này sự tình ngươi liền không nên nhìn. Dù sao ngươi nhưng so với ta tàn nhẫn nhiều. Hội trưởng đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, người im miệng. Đằng Vân Phi chậm rãi đi qua, trước mắt ra hỏa thút thít, hấp cái mũi, không ngừng cầu cứu. Tốt, ta biết rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, một điểm không lọt nói cho ta biết. Nếu như ngươi muốn sống lời nói, trước mắt nam nhân điểm gật đầu, bắt đầu nói, bọn họ vốn chỉ là chín trong vùng một đám dựa vào thả vay nặng lãi, lừa dối tiểu côn đồ, rút cuộc tại 10 ngày trước, theo một cái dâng lên rất lợi hại tổ chức tiếp vào một khoản sinh hoạt, bắt cóc 4 cái nữ nhân, sau đó lại dựa theo bọn họ phân phó đến cùng Liễu Ngải Ngải chắp đầu, mà 4 cái nữ nhân giam giữ địa phương. Ngay tại 11 khu sườn đông cái nào đó vườn trồng trọt bên trong. Rất nhanh trước mắt ra hỏa liền bàn giao hết thảy. Sở hữu đều hoàn chỉnh bàn giao ra đến. Này lại Đằng Vân Phi duỗi một cái tay. Một thanh để vào trước mắt ra hỏa ở ngực móc ra một cái mặt dây chuyền. Bẻ gãy sau bên trong xuất hiện một cái máy nghe trộm. Két ủ ê một tiếng. Đằng Vân Phi hủy đi máy nghe trộm. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Ta nói qua đây là ta việc tư. Hội trưởng đại nhân ngươi liền không cần quản. Đằng Vân Phi mỉm cười xoay người trong nháy mắt. Trong tay đã móc ra hung gảy. Răng rắc một tiếng. Phanh một tiếng súng vang. Sau lưng nam nhân đầu cho đánh nổ. Liễu Ngải Ngải kinh ngạc trừng to mắt. Hey, ngươi giết hắn lời nói. Vạn nhất hắn tiết lộ ra đến tình báo là giả làm sao bây giờ? Hắn không có nói sai. Huống hồ lần này sự tình, hậu trường là tín ngưỡng giả. Ti nói ngươi đây là gia hỏa gây chuyện khắp nơi. Kết xuống không ít cừu địch. Chẳng những đối phương dùng dạng này chướng nhãn pháp, vì cũng là che đậy ngươi. Sau đó dẫn ngươi qua, trực tiếp làm thịt ngươi. Liễu Ngải Ngải cười, điểm này nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Trước đó nàng rất chán ghét những hắc ác thế lực đó gia hỏa. Cho nên luôn luôn nhìn thấy những cái kia ra hỏa khó chịu liền trực tiếp hung hăng giáo huấn bọn họ. Nàng cũng nghĩ qua bởi vậy kết xuống cựu oán. Cho nên đối phương muốn dựa vào nàng mấy cái bằng hữu uy hiếp nàng. Nhưng là ngươi bây giờ giết cái này ra hỏa lời nói. Cái này ra hỏa bắt cóc đồng bọn trí nhớ sẽ cho hệ thống xóa bỏ. Đằng Vân Phi không nói một lời. Ngồi xuống, đang suy tư. Một hồi lâu sau hắn nhìn về phía Liễu Ngải Ngải, lấy ngươi tính cách hẳn là sẽ đối đây hết thảy làm như không thấy. Chẳng những vì cái gì tới, cũng không phải là chặt đứt qua đơn giản như vậy a. Ta cần trả lời ngươi vấn đề sao? Liễu Ngải Ngải nói thầm một câu. Đằng Vân Phi đứng dậy. Không cần, đi đến cửa Đằng Vân Phi đột nhiên dừng lại. Ta vẫn là trả lời ngươi tốt, đây là ta hứng thú. Giả bộ cùng người bình thường một dạng, hưởng thụ người bình thường hết thảy, phổ thông sinh hoạt, phổ thông hữu tình, phổ thông, chấm ngoặc kép, Liễu Ngải Ngải dừng lại, trước mắt Đằng Vân Phi cười, âm lãnh nhìn qua, ta mặc kệ ngươi hứng thú như thế nào, ở cái này trong lúc mấu chốt ta cũng không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề. Này lại tại hoàng, quan đường cao tầng quán rượu trách đối diện. Một tòa văn phòng sân thượng chỗ, có hơn 10 cái tín ngưỡng giả chính đang thương nghị cái gì. Không nghĩ tới liền vi tiếu quái vật đều tới. Muốn không được trực tiếp động thủ liền này quái vật cũng cùng nhau giải quyết hết. Bên trong một cái nói, nhưng mà bên trên liền có người đưa ra phản đối ý kiến. Tính toán, chúng ta nhiệm vụ cũng là bảo đảm mồi câu mắc câu. Hiện tại cá đã mắc câu. Chỉ cần làm từng bước liền có thể giải quyết hết này gà mờ sát thủ. Các ngươi nói muốn giải quyết hết ai đây? Một trận rằng giặc thanh âm bay tới. Trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải theo trời bên bàn duyên nhảy vọt lên. Từng cái tín ngưỡng giả hoảng sợ trừng to mắt. Trong tay nàng tích huyết giả không chút khách khí trực tiếp xử lý 3 cái tín ngưỡng giả. Từ từ thanh rung động. Trong nháy mắt một cái lôi điện hiệu quả phát động. Nương theo bạo liệt lôi quang, Liễu Ngải Ngải rơi vào ở trên sân thượng bên trên, nhe răng cười huy động lên đại phủ đầu. Trên sân thượng tín ngưỡng giả nhóm lập tức bắt đầu làm ra ứng đối đến. Mà ở lên lối vào, Đằng Vân Phi đã nhấc tay bên trong hung gảy, liên tục bóp cò súng. Không đến một phút đồng hồ một năm, cái tín ngưỡng giả liền chỉ còn lại có đôi người. Còn tại bên trên nghẹn ngào. Ngươi làm sao biết bọn họ ở chỗ này? Liễu Ngải Ngải nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Bên trên một năm cái tín ngưỡng giả đều là Phong Đô công hội người. Cái này 100 nhiều người tại thấp đoạn trong tổ bài vị 31 công hội. Dư thừa liền đừng bảo là. Hảo hảo hỏi thăm nhìn. Đằng Vân Phi nói hướng đi một cái gia hòa. Sau đó Liễu Ngải Ngải lập tức xuất ra từng cây cương châm đến. Đem từng cái tín ngưỡng giả trực tiếp nhờ đến sân thượng biên giới. Đem bọn họ treo ngược ở trên sân thượng biên giới dùng cương châm cố định bọn họ hai chân. Chúng ta chỉ là bị người nhờ vả mà còn lại cái gì cũng không biết. Một cái gia hỏa một mặt hoàng. Sợ nói. Đằng Vân Phi không nói một lời nhìn hắn. Trong tay thương đè vào hắn trên đầu. Thật, chúng ta cái gì? Đã cái gì cũng không biết lời nói liền không có sinh tồn được giá trị. Phanh một tiếng. Súng vang lên. Tiếp theo một cái khác sinh hoạt gia hỏa hoảng sợ nhìn Đằng Vân Phi. Họng súng đã nhắm ngay hắn. Đằng Vân Phi không chút do dự bóp cò súng. Hôm nay làm sao như vậy tàn nhẫn đâu. Đằng Vân Phi cười lạnh. Không nói một lời. Lẳng lặng chờ đợi những này tín ngưỡng giả phục sinh. Bắt đầu giả bộ viên đạn. Một hồi lâu về sau. Trên sân thượng tín ngưỡng giả nhóm nhau nhau phục sinh. Vừa phục sinh ra hòa. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải liền bắt đầu tiếp tục giết chết từng cái tín ngưỡng giả. Sau cùng lưu lại một tín ngưỡng giả. Ta hỏi lần nữa. Đến tột cùng là ai sai xử các ngươi? Kế hoạch đâu? Không biết. Ta thật không biết. Phanh một tiếng. Đằng Vân Phi bóp cò súng. Liễu Ngải Ngải không thú vị ngồi ở một bên. Còn lại giao cho ngươi tốt. Đằng Vân Phi sắc mặt hơi hơi nổi giận chằm chằm những này tín ngưỡng. Giả, lần thứ ba phục sinh tín ngưỡng giả rốt cục nhịn không được. Bắt đầu nói, hậu trường sai sử là miếng băng mỏng công hội. Cùng hắn công hội liên hợp, liên tiếp nói ra đến. Bọn họ dự định tiêu diệt rớt gà mờ sát thủ. Bọn họ cần làm cũng là trực tiếp lợi dụng người bình thường bắt cóc Liễu Ngải Ngải hảo hữu. Sau đó đi qua người bình thường đem Liễu Ngải Ngải dẫn qua. Hắn sự tình làm theo không biết. Tốt hội trưởng đại nhân hiện tại muốn làm sao? Liễu Ngải Ngải đè thấp thanh âm. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút nơi xa. Sau đó nhìn về phía những này tín ngưỡng giả nhóm. Một tên cũng không để lại. Liễu Ngải Ngải vung phủ đầu đến. Đằng Vân Phi bắt đầu chậm rãi bên trên viên đạn. Tín ngưỡng giả nhóm bắt đầu giãy giụa. Xuất ra tạp bài thạch đầu đến. Dự định sau cùng ra sức đánh cược một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.